Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, thế gian mỗi người một vẻ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, là chẳng phải không giống bình thường, Diệp Chân Lôi kéo tay nhỏ Tiểu Yên, hai người cõng một lớn một nhỏ hai cái túi đeo lưng đi tới cửa trường học. Hoạt động lần này quy mô vô cùng lớn. Làm trong trấn tốt nhất tiểu học, từ năm nhất đến lớp 5, mỗi niên cấp 2 lớp, mỗi ban khoảng chừng vượt qua 200 cái học sinh. Cứ việc phòng học rộng lượng, chen lấn 200 ra mặt học sinh, cũng gần như là người chịu người. Trên lớp học lão sư cơ bản đều không nổi nữa, bởi vì chen lấn không đi qua A. Như vậy kết quả, lại là bởi vì nơi này hiệu trưởng mềm lòng. Z chính sách là hài đồng lân cận đi học, trong thôn lại ở trong thôn, trong trấn lại ở trong trấn. Vì chính là phòng ngừa loại này tất cả mọi người chen ở một trường học tình hình phát sinh. Kết quả như thế, thuận lợi đưa đến tốt trường học kín người hết chỗ, giáo viên lực lượng quá mức pha loãng. Trong thôn tiểu học, học chung lớp cứ như vậy mấy cái học sinh, giáo viên lực lượng quá mức lãng phí. Nhưng người hiệu trưởng này xuất từ Sơn Thôn, có thể đi đến hôm nay gian nguy đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lão sư trong trường đối với vô cùng tin phục, cũng thâm thụ học sinh kính yêu. Diệp Chân đúng là thấy được điểm này, mới đưa Tiểu Diệp khói đưa tới. Nguyên bản, quan trấn một ít hiệu trưởng như thế cách làm là phạm sai lầm. Thế nhưng là không nhịn được những gia trưởng kia đau khổ cầu khẩn. Mặc dù từ chối thẳng thắn gia trưởng đưa lễ, nhưng lại đem học sinh an bài vào. Lần này ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động cũng là nhọc lòng. Chẳng qua là tham gia học sinh nhiều lắm. Bất kỳ một cái nào học sinh xảy ra chuyện, hắn người hiệu trưởng này liền làm được đầu. Mấy chục chiếc xe buýt theo thứ tự gạt ra. Diệp Chân trực tiếp mang theo tiểu nha đầu đi tới mình lớp dưới xe bus. Chờ một chút. Người chính là Tiểu Yên bạn học ba ba, đang ở bận rộn chủ nhiệm lớp đột nhiên ngăn cản lên xe Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Khụ khụ, Tiểu Yên ho một tiếng, đem lâm vào Diệp Chân đẹp trai bề ngoài cùng khí chất nội hàm bên trong chủ nhiệm lớp đánh thức. Sắc mặt hơi đỏ lên, chủ nhiệm Nhâm Cường chịu đựng muốn một mực nhìn xúc động. Nói, Diệp tiên sinh. Kiếm tiền tất nhiên quan trọng, nhưng hài tử trọng yếu hơn. Ta hiểu được rời lên gạch đá liền không cách nào ôm lấy hài tử. Mỗi gia đình đều có chỗ khó xử của mình. Nhưng, chúng ta đại nhân mệt mỏi một điểm, quan tâm nhiều hơn một chút hài tử. Nhìn trước mắt rõ ràng chỉ có chừng 20 chủ nhiệm lớp. Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc, đối phương vậy mà như thế rõ lý lẽ. Tình huống của mình có chút đặc thù, chẳng qua gia đình bình thường cơ bản đều là như thế cái tình hình. Hơn nữa trước mắt lão sư này cũng không có trên mạng nói loại đó thịnh khí lăng nhân cảm giác. Không thể không nói, chỉ dựa vào những lời này, Diệp Chân thuận lợi thích Tiểu Yên ban này chủ nhiệm. Chỉ có thể nói, mặc kệ bất kỳ nghề nghiệp nào, bất kỳ địa phương nào đều có tốt có xấu. Ví dụ như cả ngày la hét rộng động người ăn trong phúc người. Dì nam người trộm nắp giếng. Đông bị người đều là SX ra hỏa các loại thích địa vực đen cùng vơ đũa cả nắm. Mới thật sự là não tàn. Xin lỗi, sau đó ta sẽ chú ý. Diệp Chân mỉm cười nói. Chủ nhiệm lớp Trương Nguyệt ngu ngơ một lát. Nhanh hạ thấp xuống ánh mắt. Nói, ân không sao. Lời ta nói khả năng nặng chút ít người cũng không cần để ý. Ngồi ở cuối cùng đầy hai cái vị trí. Lớn Berry mặt có chút ầm ĩ. Đặc biệt là một chút hài tử líu díu tiếng ồn ào. Thậm chí còn có gia trưởng cho trong xe hút thuốc lá cởi giày. Đương nhiên, đây chỉ là số ít. Lớn hơn gia trưởng vẫn là vô cùng không tệ. Đột nhiên. Ngoài xe đột nhiên bạo khởi rít lên một tiếng. Diệp Chân nghe được rõ ràng. Đây là lúc nãy cái kia chủ nhiệm lớp tiếng thét chói tai. Ba ba, chủ nhiệm lớp này đối với Tiểu Yên rất khá. Thấy chủ nhiệm lớp bị đánh, Tiểu Yên lập tức thuận lợi ngồi không yên. Thấy đây, Diệp Chân Lôi kéo Tiểu Nha Đầu xuống xe. Chẳng qua nhưng không có khiến Tiểu Nha Đầu có hành động. Xem trước một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ba ba Vương Minh ngươi trước tỉnh táo một điểm. Có lời gì hào hào nói. Không nên động thủ, chịu một bàn tay. Chủ nhiệm lớp Trương Nguyệt treo lên trên mặt đỏ bừng giấu năm ngón tay cùng mơ hồ nước mắt gượng. Cười nói, tiểu bê chết bầm còn khiến lão tử tỉnh táo. Con mẹ nó vì sao ngươi hay sao luôn để cho nhi tử ta ở lại trường? Không phải là không cho ngươi tặng quà sao? Liền như ngươi loại này lão sư nên chết đi. Còn có lần này du lịch, lại muốn 500 khối hoạt động phí hết. Ngươi sao không đi chết đi? Vị ba ba Vương Minh này nước miếng văng tung tóe hét lên. Hình như cố ý muốn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nghe được câu nói của ba ba Vương Minh, Trương Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Sau đó mắt nhìn Vương Minh, gượng cười nói, ba ba Vương Minh ngươi trước tỉnh táo một điểm. Nghe ta nói có được hay không? Nghe ngươi em mờ cái, mắng lấy ba ba Vương Minh thuận lợi chuẩn bị lần nữa động thủ. Trương Nguyệt theo bản năng nhắm hai mắt, chẳng qua là sau một khắc, trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt chưa từng xuất hiện, lại mở mắt ra, phát hiện trước kia cái kia đem mình mê có chút lăng thần Tiểu Yên ba ba ngăn ở trước mặt mình. Đưa tay bắt lấy cái kia tay của ba ba Vương Minh. Đặc biệt gõ ngươi cái tiểu bê tể, ba ba Vương Minh này nguyên bản là lưu manh, người để trần. Trên người xăm lấy hình xăm, diện mục dữ tợn, chẳng qua là gặp Diệp Chân, bộp, một bàn tay đem nó quạt lăn trên đất tầm vài vòng. Miệng đầy máu tươi còn rơi mất mấy cái răng. Thành thật một chút, nếu không chết, Diệp Chân hai mắt bình tĩnh lườm tên này một cái. Chỉ có một mình hắn mới có thể cảm giác được Diệp Chân thả ra yếu ớt một tia sát khí. Sức chút nữa không có khiến cứt đái cùng lưu. Nhìn đến đây chuyện, hiệu trưởng rất nghĩ tới tới. Nhưng quá nhiều người, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tới. Xung quanh chỉ trỏ ra trưởng cùng đồng nghiệp, lại làm cho Trương Nguyệt cái này vừa rồi sư phạm tốt nghiệp dạy thay lão sư tinh thần suýt chút. Nữa hỏng mất, ba, người không sao chứ, ba ba Vương Minh vẫn như cũ còn đang kinh hãi trong sự sợ hãi. Đột nhiên, Diệp Chân mở miệng, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại truyền khắp tất cả mọi người trong tai, nhà đầu nhà ta nói qua. Trương Nguyệt lão sư quả thực ở sau khi tan học lưu lại một ít học sinh. Nhưng lưu lại những học sinh này hoặc là không phải làm bài tập, hoặc là ác tính khi dễ những bạn học khác, nàng lưu lại những học sinh này cho những học sinh này học thêm. Không chỉ có không có thu học thêm phí hết, còn mình bỏ tiền cho những học sinh này mua sữa tươi cùng học tập vật dụng, nói. Diệp Chân đột nhiên nói, a hát xong đúng, hình như ở trên cái tuần lễ, nhà ngươi tiểu tử này không phải làm bài tập cuộc thi zero còn chưa tính. Còn khi dễ nữ đồng học rút quần của người ta, bị Trương lão sư lưu lại phụ đạo làm việc. Mắt thấy đột nhiên trời mưa. Người Trương lão sư cho mượn một chiếc xe chuyên tặng cho ngươi nhà hài tử về nhà. Ngươi lại ở hài tử sau khi về nhà đối với người ta Trương lão sư một trận nhục mà. Còn đem kính bên đập. Nói đến chỗ này, Diệp Chân ngừng lời nói. Người xung quanh tất cả đều là một bộ chê ánh mắt nhìn về phía hai cha con này. Nguyên bản Diệp Chân là không muốn cùng một đứa bé so đo. Nhưng cha nào con nấy. Hai cha con này hành động, liền Diệp Chân tâm tình không tệ, không nghĩ quấy nữ nhi đạp thanh nhiệt tình, bằng không mà nói, không quan tâm ngươi là già hay trẻ, chỉ có một bàn tay chụp chết kết quả. Diệp Chân ánh mắt quét nhìn một vòng, khua tay nói, các ngươi cần phải may mắn con của mình có như thế một vị lão sư tốt. Nếu như bởi vì việc này khiến Trương lão sư từ chức, cho những người kia phẩm có vấn đề lão sư thoái vị. Các ngươi thuận lợi đều là đồng lõa. Về phần hoạt động lần này, tại sao những người khác là 100? Liền con trai ngươi lên tiếng muốn 500. Mình hỏi một chút con trai ngươi chẳng phải sẽ biết, dứt lời. Diệp Chân liền trực tiếp mang theo tiểu nha đầu lên xe. Trải qua nhạc đệm này, xung quanh gia trưởng sắc mặt cũng là hơi có chút khó coi. Mặc dù những chuyện này bọn họ không quan tâm, nhưng nhìn bộ dáng đây là sự thật. Hiện tại có thể gặp một cái lão sư tốt quả thực quá khó khăn. Nhìn bị đông đảo gia trưởng vây quanh, còn có chút ít thụ sủng nhược kinh Trương Nguyệt. Diệp Chân mỉm cười, chủ nhiệm lớp này dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Chẳng qua trải qua này về sau, chủ nhiệm lớp này sĩ đồ chắc hẳn sẽ dễ dàng một chút. Như vậy cũng coi là trả nữ nhân này chiếu cố Diệp Yên tình. Ba ba, Tiểu Yên cũng bị mất nói cho ngươi. Ngươi làm sao biết a? Tiểu Yên nghi ngờ nói. Nàng nhưng từ không có nói với Diệp Chân qua những chuyện này. Diệp Chân mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Yên, chẳng lẽ ngươi quên ba ba bản lãnh? Đúng nha, ba ba là, biết đến chút chuyện này đây tính toán là cái gì, trang phàm nhân quá lâu. Tiểu Yên đều quên ba ba nhà mình bản lãnh. Phải biết vào tuần lễ trước mình còn đi đã từng hỏa tinh chơi mấy ngày. Tiểu Diệp khói nghĩ tới. Hai ngày sau, Tiểu Yên đeo bọc sách, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Chân kiều tiếu nói. Ba ba chờ ngươi trở về nhất định còn phải tới thăm Tiểu Yên. Khẳng định sẽ, tháng sau ba ba trở về khẳng định tới thăm ngươi, Diệp Chân mỉm cười nói, mau vào đi thôi. Không phải vậy muốn đến muộn, chờ đợi đưa tiễn Tiểu Yên, Diệp Chân bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở hệ ngân hà bên trong một viên hoang vu tinh cầu. Trực tiếp Bàn Khê ngồi dưới đất, thở dài một hơi, tay phải đảo lộn, một cái đầu lâu lớn nhỏ. Tiên khí tùy ý bàn đào rơi vào trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái, bàn đào biến thành một sợi ánh sáng vàng chui vào trong miệng Diệp Chân. Đánh, một luồng khí lãng lấy Diệp Chân làm trọng điểm trong nháy mắt khuếch tán. Một luồng ấm như lại khổng lồ khí tức từ bụng Diệp Chân trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Cho dù 9.000 năm bàn đào cũng không thể nào khiến thân thể của ta xuất hiện lớn như thế ba động. Diệp Chân trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Theo bản năng liền nghĩ đến Lê Sơn lão tổ. Chẳng qua là, không đúng. Ta đã biết, mặc dù ta đã tu luyện thành tiên, nhưng trong cơ thể tiên lực nói đúng ra cũng không phải thật sự là tiên lực. Chẳng qua là vượt xa linh lực nhưng lại yếu hơn chân chính tiên lực, cảm thụ được trong cơ thể. Càng phát nóng bỏng, cực nhanh thuế biến tiên lực, Diệp Chân hai mắt tinh quang lóng lánh, liền giống hồn lực mạnh hơn nội lực lại yếu hơn linh lực. Hiện tại tiếp xúc đến chân chính tiên khí, hơn nữa còn là 9.000 năm bàn đào ẩn chứa tiên thiên tiên lực. Trong cơ thể tiên lực trải qua cái này mấy ngàn năm thuế biến cùng áp xúc. Một khi bộc phát vậy mà lấy tiên thiên tiên lực là mô bản phát sinh thay đổi. Trong lòng Diệp Chân mừng như điên. Trong nháy mắt nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu chủ động ở 9.000 năm bàn đào bàng bạc tiên thiên tiên lực. Lại xưng dưới tiên thiên linh lực bắt đầu tiến hóa. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân thở dài một hơi. Sau lưng phảng phất treo uy á, chậm rãi từ ngồi xếp bằng tư thế lăng không đứng dậy. Lúc này Diệp Chân nhìn hình như cùng vãng thường cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lại xem xét đi, lại có thể phát hiện tới trước có rất lớn chỗ khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất cũng là khí chất. Hiện tại Diệp Chân, nếu như thật muốn miêu tả mà nói, đó chính là tê giống như vẽ lên áo trắng. Ngang xương nhiễm phong hoa, ánh mắt mặc dù lạnh lùng, nhưng lại cho người một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Một đầu tóc đen như là thác nước yên tĩnh đưa cùng sau lưng. Hai đầu lông mày cái kia mấy sợi theo thổi tới kinh khủng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang. Điện tử hơi giật động, tiên tư tú giật. cô lạnh xuất trần. Nếu như trước khi nói Diệp Chân cho người khí chất chẳng qua là một cái cường giả tuyệt đỉnh mà nói, như vậy hiện tại cũng là một vị vô cùng xuất trần, phảng phất trong tranh đi ra trích tiên. PS, đa tạ thư hữu. Thưởng 3066 sách tệ. Ngày mai tiến vào Hoa Thiên Cốt, sau đó viết tiếp tương giả. Sau đó, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.